chúng ta diễn kịch như vậy đương nhiên không thể lừa gạt qua mắt người được, nhưng chúng ta cũng là thiệt lòng muốn bái người làm thầy mà. Nhạc Phàm không ngần ngại đáp, ta nói rồi, không thu đồ đệ, bây giờ tốt nhất các ngươi yên phận đi, sau khi rời xa khỏi đây, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ta, Đinh Nghị đang muốn nói, lại bị Long Tuấn ngắt lời, đừng nói gì nữa, đợi thoát được khỏi đây rồi sau này mới nói tiếp, nếu mạng mà không còn, thì bái sư làm gì nữa. Đinh Nghị bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu. Tảng sáng hôm sau, Nhạc Phàm trải qua điều khí, những vết thương ngoài da trên người đã lành lại 7-8 phần, trong cơ thể thì vẫn còn hỗn loạn. Thất tình chi khí tuy chống đỡ được hai luồng hàn nhiệt tiên thiên chân khí, nhưng nội phủ của Nhạc Phàm cũng bị thương nặng, thậm chí hắn sử dụng Long Cực Cửu Biến luyện tới đoán cốt tiểu thừa cảnh giới cũng không hồi phục nhanh chóng được. Bất đắc dĩ, Nhạc Phàm đành tạm thời ngưng tu luyện, để cho thất tình chi khí tự động vận hành trong cơ thể, chậm rãi chữa trị kinh mạch bị thương. Nghĩ đến lời Thái Vũ nói, Nhạc Phàm trong lòng không thể bình ổn, trong thâm tâm có tiếng gào thét, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Hắn chợt bật dậy lẩm bẩm, ta nhất định phải biết chân tướng sự việc. Trong ánh mắt lóe lên nét cương nghị, nghe thấy tiếng nước từ thác rơi xuống tảng đá, Nhạc Phàm tâm chợt máy động, phảng phất sinh mạng như được thanh âm kia kích thích. Ngẩng đầu lên nhìn về phía núi cao, Nhạc Phàm chợt nhớ tới cây tùng trên ngọn núi năm đó, không biết giờ nó như thế nào nhỉ. Đánh thức Long Tuấn và Đinh Nghị, Nhạc Phàm dặn dò, ta lên núi một chuyến, hai người các ngươi đừng có chạy loạn, nếu không, chúng phải cạm bẫy ta cũng không thể nào cứu các ngươi được, có biết không? Long Tuấn nhìn chung quanh một chút, cố nói, sư phụ à, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta lưu lại chỗ này không tốt lắm, cớ sao người không mang chúng ta theo lên đó? Nhạc Phàm giọng lạnh như băng, các ngươi muốn lên thì tự mình leo lên, trái lại sợ chết thì cứ ngây dại ngồi đó. Nói xong liền xoay người rời đi. Đinh Nghị từ mặt đất đứng dậy, hô to, leo thì leo, lão tử không tin. Đột nhiên phát giác ra cái gì đó, Đinh Nghị dừng lại, kêu to một tiếng, sững sờ nhìn Long Tuấn nói, A Tuấn, ta đột nhiên phát giác có cái gì đó không hợp lý. Sự thực là Long Tuấn toàn thân run rẩy phấn chấn, kích động nói, vừa rồi ta gọi hắn là sư phụ, không ngờ hắn không có phản đối. Đúng, đúng là vậy. A, hắn đã chịu nhận rồi. Ha ha, thật tốt quá, chúng ta sắp thành tuyệt thế cao thủ. Ha ha. Đinh Nghị cười to. A, a. Long Tuấn kích động qua đi, đột nhiên dùng mình, sắc mặt tái nhợt nói, nếu hắn không thu nhận ngươi thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đinh Nghị một thoáng run lên, cười to nói, lần này ngươi không được u mê mà tái phạm nữa, võ công của người ngươi cũng đã xem qua rồi đó, so ra không giống với những danh môn đại phái trước kia, nếu ngươi học được tuyệt thế võ công, thì có thể bảo vệ ta mà, chúng ta từ nay về sau sẽ không bị khi dễ nữa. Long Tuấn trầm mặc một lát, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cầu sư phụ thu nhận ngươi, nếu là hắn không thu nhận ngươi, ta và ngươi sẽ cùng rời khỏi. Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Đinh Nghị biết Long Tuấn tính tình bướng bỉnh, chuyện hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Nghị bất đắc dĩ cũng đành phải lắc đầu, nhưng trong lòng cũng cảm động không thôi. Đi thôi, sư phụ đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo. Đại lĩnh phong tràn ngập mây mù nhẹ nhẹ quanh quẩn, trông thật thư thái. Nhạc Phàm ngừng đầu nhìn ngọn núi cao, tự nhiên tư tưởng trở lại quá khứ. Tu luyện đơn thuần, cuộc sống an tĩnh, đó mới là nội tâm của hắn, chỉ là... Thu hồi lại tư tưởng, Nhạc Phàm lắc mình một cái, nhảy lên mỏm núi chừng 2 trượng, tiếp theo hắn linh hoạt leo lên trên. Dù sao, ngoại công của hắn đã tu luyện tới cùng cực, thương thế bên trong cơ thể không có ảnh hưởng đến tốc độ của Nhạc Phàm. Trong nháy mắt công phu đã lên tới sườn núi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhìn nhau cười khổ. Lên mau, không thể bị xem thường. Long Tuấn cổ vũ. Binh. Đinh Nghị từ độ cao 3-4 trượng nặng nề rơi xuống đất.

Hồ Hiến Hải bên ngoài bìa rừng sốt ruột chờ đợi. 600 quan binh đã tiến vào 2 canh giờ. Ngoại trừ thấy trong rừng vang lên vô số đạn tín hiệu cùng những đợt khói mù mịt, nhưng không hề có một tin tức nào truyền về. Sạc sạc. Lúc này, có tiếng động từ phía trước cánh rừng truyền đến. Hồ Hiến Hải kích động nói, có tin rồi. Lại thấy bên trong rừng khói bay cuồn cuộn, trong lòng thấp thỏm không yên. A, không muốn. Một đám binh lính kêu thét lạc giọng từ trong rừng chạy ra, tóc tai rối bù, quần áo rách nát, toàn thân vấy máu, khốn khổ không chịu nổi, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và khủng khiếp. Nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, Hồ Hiến Hải cùng tùy tùng bên cạnh nhất thời không rét mà run. Đã phát sinh chuyện gì? Hồ Hiến Hải tóm một người hỏi. Người đó vừa giãy giụa vừa la to, chết hết rồi, bọn họ đều đã chết, trong đó toàn là cạm bẫy, không, là địa ngục, máu ở khắp nơi, trong đó chính là địa ngục. Vậy bọn chúng có bao nhiêu người? Người, không ai cả, không thấy được địch nhân, không thấy được địch nhân. A, người nọ liều mạng giật tay ra, chạy ra xa, những người còn lại cũng đều như vậy. Hồ Hiến Hải trong lòng kinh hãi, ngơ ngẩn đứng chết lặng, nhất thời không thốt nên lời. Hơn 600 người tiến vào, tất cả đều không phải người thường, nhưng hôm nay quay trở ra chỉ còn hơn 100 người, hơn nữa đến cả cái bóng của địch nhân cũng không thấy. Hồ Hiến Hải thực sự khó có thể tiếp thu được. Sau khi hồi tỉnh lại, tùy tùng bên cạnh hỏi, đại nhân, hiện chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Hiến Hải ngẩn người, trầm ngâm một lát rồi nói, ta thấy việc này phải nhờ cao thủ ra tay mới được, chúng ta trở về trước, báo cáo sự việc với bề trên, ngươi chuẩn bị ngựa cho ta tới thái gia. Dạ, đại nhân, tại đỉnh Đại Lĩnh Sơn, Nhạc Phàm phân chia tinh thần, quan sát kỹ tình hình của Hồng Diệp Lâm. Khi thấy khói trong rừng bay cao ngút trời, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào khuôn mặt của Long Tuấn và Đinh Nghị, làm mắt họ cảm thấy đau đớn, dù không muốn cũng đành phải đứng lên. Hời, trời sáng rồi, A Tuấn, tìm cái gì ăn đi. Đinh Nghị xoa xoa mũi, trong mắt còn một mảnh mông lung. Long Tuấn lười nhác rụi rụi hai mắt, hữu khí vô lực đáp, nơi đây rừng núi hoang vu, làm gì có cái ăn. Tính gì nữa, ngủ tiếp đi. Các ngươi đã tỉnh dậy chưa? Long Tuấn và Đinh Nghị vừa mới định nằm xuống trở lại, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai, như bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho bọn họ không dám ngủ tiếp. Chào buổi sáng sư phụ. Long Tuấn và Đinh Nghị dùng sức dụi mắt, đồng thanh hô lên. Nhạc Phàm nhìn hai người hồi lâu, ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng nghĩ gì. Long Tuấn và Đinh Nghị thấy Nhạc Phàm cả nửa ngày cũng không nói lời nào, trong lòng bồn chồn không yên, nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm. Thật lâu sau, Nhạc Phàm mới chậm rãi hỏi, các ngươi không sợ chết chứ? Long Tuấn và Đinh Nghị lo âu, hai miệng đồng thanh nói, sợ. Nhạc Phàm không tỏ vẻ giật mình, chậm rãi nói, đã sợ chết, cớ sao vẫn leo lên? Long Tuấn thoáng liếc Đinh Nghị, hạ giọng nói, hai huynh đệ bọn ta vốn là cô nhi, đi tới đâu cũng bị người khi phụ. Nếu mà đắc tội với người có thế lực lớn, ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Chính vì bọn ta sợ chết, cho nên mới sinh ra trộm cắp mà sống. Đinh Nghị nói tiếp, bởi vì không cam tâm mang hình dạng đê tiện đó cả đời, nên chúng ta đi khắp nơi tìm thầy, hy vọng có thể học được một chút công phu phòng thân, để về sau sẽ không còn bị người ta mặc sức khi dễ. Trong lời nói biểu lộ sự phẫn hận, Long Tuấn nói lớn, bọn ta sợ chết, nhưng chúng ta không cam tâm, vì vậy muốn leo lên tới nơi, chúng ta phải chứng minh quyết tâm của chính mình. Đồng sinh cộng tử, nhất quyết không rời. Các ngươi được lắm. Nhạc Phàm thực sự bằng lòng nói, trong cuộc sống hàng ngày, là nam nhi phải không ngừng tự cường. Long Tuấn và Đinh Nghị chấn động toàn thân, nghe lời Nhạc Phàm khẳng định, hai người bất giác rơi lệ. Hơn 10 năm gian khổ và phiêu bạt, hơn 10 năm kiên quyết kiên trì. Hôm nay, có người có thể thấu hiểu được nội tâm của bọn họ, lý giải được cách suy nghĩ của bọn họ, thử hỏi làm sao họ không kích động. Nước mắt, chẳng qua cũng là một loại biểu thị tình cảm mà thôi. Mặc dù Lý Đàm từng răn dạy Nhạc Phàm, Nam Nhi không rơi lệ, nhưng hắn tuyệt không để ý đến việc Long Tuấn và Đinh Nghị khóc. Một lát sau, Nhạc Phàm mới nói, khóc tuyệt không có nghĩa là nhu nhược, trầm mặc cũng không biểu thị khuất phục. Khóc tuyệt không có nghĩa là nhu nhược, trầm mặc cũng không biểu thị khuất phục. Những lời này của Nhạc Phàm vĩnh viễn đã khắc sâu trong tâm khảm của Long Tuấn và Đinh Nghị, khích lệ bọn họ một lần và cũng là lần đầu tiên thoát khỏi khốn cảnh. Các ngươi đi theo ta, Nhạc Phàm sau đó đứng dậy, đi tới cây tùng. Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn nhau, lập tức chuyển mình bước theo. Nhạc Phàm dừng ở dưới cây tùng, nhìn về phía chân trời vô tận, mở miệng nói, người trong thiên hạ trong cõi đời thì thật là nhỏ bé, thất tình thất khổ phiền nhiễu quấn lấy không dứt, các ngươi và ta cũng chìm sâu vào đó. Các ngươi khổ sở từ nhỏ, đã nếm trải nóng lạnh của nhân gian, trong lòng tình cảm phong phú, chính là rất phù hợp với phương pháp tu luyện của ta. Long Tuấn và Đinh Nghị nghe tới đó, trong lòng mừng rỡ như điên. Nhạc Phàm nói thế, cũng có nghĩa là đáp ứng truyền thụ công pháp cho bọn chúng. Tâm nguyện hơn 10 năm cuối cùng đã thành sự thật, làm sao bọn chúng không kích động cho được. Đặc biệt là Đinh Nghị, nguyên do vốn tưởng mình không có cơ hội học võ công, bây giờ thì bao nhiêu mê muội đã tan biến, con đường đi đã thấy rõ, trong lòng hưng phấn không thể tả. Các ngươi đừng vội cao hứng, Nhạc Phàm lãnh đạm nói. Phương pháp tu luyện của ta e rằng không thể so sánh với võ học thông thường, chưa có ai đi qua đường này, con đường này hoặc là thông tới trời, hoặc là vạn kiếp bất phục. Long Tuấn và Đinh Nghị ngẩn cả người, lời của Nhạc Phàm trái lại làm cho bọn họ xúc động sắc mặt mê muội. Đích xác, lựa chọn cũng cần phải có sự trả giá. Thấy hai người trầm tư, Nhạc Phàm cũng không quấy rầy, lặng lặng nhìn về phía chân trời, đợi câu trả lời của bọn họ. Long Tuấn và Đinh Nghị đối diện liếc mắt nhìn nhau trao đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhạc Phàm, đồng thanh đáp, ta nguyện ý. Hai người vừa muốn quỳ xuống, Nhạc Phàm ngắt lời nói, hôm qua đã quỳ rồi, sau này nếu còn lặp lại, hai ngươi tự động rời đi. Long Tuấn và Đinh Nghị minh bạch dụng ý của sư phụ, nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Phàm nhìn hai người vẻ mặt kiên nghị, hài lòng nói, không sợ khiêu chiến với cái mình không biết, đó mới là bản sắc của Nam Nhi. Đưa ra quyết định, Long Tuấn và Đinh Nghị ngược lại tâm trạng nhàn nhã không ít. Long Tuấn cười hì hì nói, sư phụ, người luyện là loại võ công gì vậy, thật lợi hại, dễ dàng đánh bại nhiều người như vậy, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không phải đối thủ của người. Phải đó, phải đó. Đinh Nghị cũng phụ họa. Nhạc Phàm nói, ta luyện không phải võ công, mà luyện tâm, chính là tinh thần. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hơn nữa, ta chỉ giao cho các ngươi phương pháp luyện tâm, còn thành cái gì thì phải do bọn ngươi tự mình lĩnh ngộ. À, chính mình lĩnh ngộ. Đinh Nghị không giải thích được, không hiểu nói, sư môn chúng ta đều là như vậy sao? Nhạc Phàm nói, võ công của ta đều do cơ duyên xảo hợp dưới sự tự ngộ mà ra, không có sư môn, tự mình ngộ ra. Long Tuấn và Đinh Nghị kinh hô một tiếng, nhìn đi nhìn lại, tiểu sư phụ này cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, mà công phu của hắn lợi hại vậy, nếu như mình ngộ đến được đích này, làm sao người không rung động cho được. Nếu nói trước kia Long Tuấn và Đinh Nghị kính nể Nhạc Phàm thì bây giờ là tuyệt đối sùng bái, không khỏi đối với công pháp của Nhạc Phàm càng thêm chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, thất tình quán đính trên đỉnh Đại Lĩnh Sơn mây mù tràn ngập. Nhạc Phàm, Long Tuấn, Đinh Nghị ngồi xếp bằng dưới tán tùng. Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói với hai người, hiện giờ tình thế cấp bách, địch nhân đang truy đuổi ta, cạm bẫy chỉ có thể nhất thời ngăn trở bọn chúng. Bây giờ thời gian không có nhiều, trước tiên ta dạy các ngươi một phương thức thố nạp đặc thù, đồng thời dùng thất tình chi khí trong nội thể của ta trợ giúp, kích thích nguyên khí bên trong các ngươi, rồi mới truyền thụ công pháp luyện tâm. Các ngươi phải dụng tâm ghi nhớ, sau này chuyên cần luyện tập. Sư phụ, ta chỉ nghe nói qua chân khí và tiên thiên chân khí, còn nguyên khí là gì? Thất tình chân khí là gì? Long Tuấn nghi hoặc hỏi. Nhạc Phàm giải thích, ta gọi sinh mệnh lực là nguyên khí, còn thất tình chân khí chính là một dạng nguyên khí phụ thuộc vào 7 loại tình cảm.